Bình yên ấy là anh. Chương 52, Part 3, bố về nhà lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tôi là người rất bận rộn đô, vậy mà việc ông ấy phải đi tiếp khách là chuyện thường xuyên. Mỗi lần như vậy bố hay về lúc 12 giờ. Mẹ tôi có ngủ mà đi qua đi lại chờ đợi, tay cầm điện thoại trực bấm cho ông ấy. Cho đến giờ tôi mới hiểu mẹ tôi có gọi vì cô muốn ông ấy sốt ruột. Và mỗi lần như vậy, bố cứ đi theo mẹ, xoa lưng mẹ và luôn hỏi. Bà xã có yêu anh không? Mẹ tôi sẽ nói có, và cho ông ấy uống nước giải rượu rồi cho ông ấy đi ngủ. Hôm nay bố về muộn hơn, đã vậy, mẹ cũng gọi vài cuộc mà ông ấy không nghe. Vẫn như thường ngày, ông ấy vẫn theo mẹ hỏi, vợ yêu anh không? Mẹ tôi đang lên cơn bực bội, quát lên, không, ai yêu nổi nhà ông? Bố tôi tủi thân, mò ra phòng khách ngồi. Ông ấy khóc, mẹ tôi nhìn vậy, sai năm chị em siêu nhân ra dỗ bố. Thằng Tôm mang cả hộp giấy ra, thằng Tít leo lên lòng bố nghịch ngợm. Trầm Anh bế Chôm Chôm ra đặt vào lòng bố. Bố ôm chúng nó miệng làm bẩm, mẹ con cô cần bố nữa rồi. Bà nội xót bố, bắt mẹ ra dỗ. Mẹ tôi đứng đó, tay khuấy cốc nước, sai tụi tôi bế em vào ngủ. Mọi người tản đi hết, mẹ mới bước lại. Chúng tôi từ lớn đến bé thò cổ ra nhìn trộm và nghe trộm xem mẹ nói gì. Mẹ ngồi xuống, lau lau mấy giọt nước mắt cho bố. Đưa cho bố cốc nước. Bố tôi lắc đầu, mẹ kiên nhẫn đặt xuống, kiêng ưng lên nói gì vào tại ông ấy. Ông ấy hỏi lại, mẹ tôi gật đầu. Ông ấy đón cốc nước uống một hơi rồi đứng lên dắt mẹ tôi lên phòng. Mẹ tôi, đúng là một nhà thương thuyết, chỉ có điều sáng hôm sau, khi chúng tôi đã ra khỏi nhà mà bố mẹ còn chưa ngủ dậy. Hai, cách chương.